Đạo, chương 849, sẽ thành thân thuộc. Góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, không gian loạn lưu ở trong. Tiêu thần điên cuồng đi về phía trước. Sắc mặt sẳng giọng, trong mắt tia máu càng phát ra nồng đậm. Một ít, lại một ít, không gian phân thân uy năng dĩ nhiên bị hắn đem ra sử dụng đến cực hạn cấp độ. Giờ phút này điên cuồng xuyên thẳng qua tại không gian loạn lưu bên trong. Phương viên mấy vạn dặm không gian loạn lưu toàn bộ bất động. Tại trong cơ thể hắn phát ra khủng bố khí tức hạ không dám vọng động nửa điểm. Đi về phía trước một lát, tiêu thần đột nhiên một quyền oanh ra. Trực tiếp oanh phá không gian loạn lưu. Liên tiếp đến Mạc La trong tu chân giới. Nơi này dưới cái khe chính là một chỗ phồn hoa tu chân đại thành. Xem khởi quy mô gần như là cũng là trong tu chân giới một phương chủ thành. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận tu đạo cao thủ đều chạy tới Bất Chu Sơn quan sát kinh thế một trận chiến. Nhưng vẫn cửu có cao giai tu sĩ lúc này tọa chấn duy trì CHINHSURABERTRUINTHICSCORDNET trật tự. Phương Bất Chu Sơn phương hướng truyền đến chấn động chấn kinh rồi toàn bộ tu chân giới. Dẫn phát vô số tu sĩ khủng hoảng. Cũng may về sau kinh khủng kia lợi hại kiếm ý biến mất. Hơn nữa mấy tên không ngã cảnh giới tu sĩ ra mặt duy trì trật tự. Hỗn loạn cục diện miễn cưỡng an ổn xuống dưới. Nhưng vào lúc này, thành trì phía trên không gian ầm ầm vỡ vụn. Dẫn phát đến vô số tu sĩ ánh mắt, mấy tên không ngã tu sĩ đang muốn gầm lên, nhưng giờ phút này cảm ứng được không gian kia loạn lưu nội truyền ra cuồng bạo khí tức. Bọn hắn hay vẫn là thức thời ngoan ngoãn câm miệng, còn chưa tới, tiêu thần lạnh lùng đảo qua liếc, lập tức quay người hào không ngừng lại tiếp tục đi về phía trước. Hắn tuy nhiên biết được thanh long mày nơi ở. Nhưng ở không gian loạn lưu ở trong đi về phía trước nhưng không cách nào rõ ràng cảm ứng được vị trí cụ thể. Chỉ có thể đi về phía trước một đoạn liền nổ nát không gian xem xét một phen. Để tránh phương hướng xuất hiện độ lệch. Thanh long mày, ngươi ngàn vạn không cần có sự tình. Chờ tiêu thần đại ca. Tiêu thần trong nội tâm nôn nóng bạo ngược tới cực điểm. Nhưng càng là như thế. Hắn biểu hiện ra nhưng lại càng phát ra lạnh như băng. Trong đôi mắt huyết sắc cái gì? Không có nửa điểm, bất quá tốc độ nhưng lại vài phần. Thân thể bởi vì không cách nào thừa nhận như vậy điên cuồng đi về phía trước tốc độ. Từng đạo nứt da mật chập choạng xuất hiện bên ngoài cơ thể. Huyết thủy chảy dài không ngớt. Oanh, oanh, trên đường đi, tiêu thần liên tục nổ nát không gian hơn 10 lần. Cuối cùng đã tới cự ly này lôi đạo thiên tôn trong trí nhớ vạn dặm bên ngoài. Đã đến, hắn chân bước tiếp theo phóng ra. Trực tiếp thoát ly không gian loạn lưu. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trực tiếp hướng thanh long mày chỗ thuấn di mà đi. Bất quá đúng lúc này. Trong hư không nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một tầng lôi võng. Trực tiếp đưa hắn thuấn di thần thông ngăn cản lại. Đầm lầy đảo hoang với tư cách lôi đạo thiên tôn tiềm tu chi địa. Tự nhiên bị cái này lão quái bày ra tầng tầng cấm chế. Dựa vào đại hoang địa thế. Mượn nhờ chu thiên lực lượng sấm sét. Tạo thành cái này lôi đình thủ hộ đại trận. Tầm thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng không cách nào xâm nhập. Tiêu thần thuấn di bị ngăn trở. Giờ phút này đột nhiên phất tay. Gào thét lập tức vang vọng phía chân trời. Tiểu huyết thân ảnh trực tiếp theo cái kia mi tâm xuất hiện. Hóa thành 500 trượng hơn lớn nhỏ. Lôi long cảm ứng được trong lòng chủ nhân cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Tự nhiên không dám có bất kỳ trì hoãn. Đột nhiên đem tiêu thần nắm ở sau lưng. Dùng đùi đắc ý một đầu đâm vào cái này lôi trong lưới. Có lẽ đối với tu sĩ khác mà nói cái này lôi võng cấm chế khó giải quyết vô cùng. Nhưng ở lôi long trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Thân ảnh chỗ đến, sở hữu tất cả lực lượng sấm sét đều nhượng bộ tán loạn. mặc cho nó bay thẳng mà qua. Vạn dặm khoảng cách mấy tức liền đế. N, Tiêu Thần thân ảnh gào thét lao ra. Bàng bạc thần thức ầm ầm phát ra. Lập tức ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo gào thét. Trong sơn động, áo tơ trắng nam nhìn dưới mặt đất thần trí không rõ. Mặt như hoa đào, toàn thân tản ra kinh người mị hoặc khí tức nữ. Trong miệng có chút gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái. Lập tức trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Là cho đến đập xuống muốn làm gì thì làm. Nhưng vào thời khắc này, lại có một đạo gào thét đột nhiên truyền đến. Như thần minh nổi giận. Khủng bố tiếng gầm trực tiếp đưa hắn bao phủ ở bên trong. Phó, áo tơ trắng nam trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Con mắt, lỗ mũi, lỗ tai đồng thời chảy ra vết máu. Trong đôi mắt không lộ ra tận sợ hãi. Đem trong lòng của hắn, hỏa diễm lập tức dội tắt. Bỗng nhiên quay người, là vừa mới bắt gặp chỗ động khẩu linh quang chớp lên. Một đạo mộng ma giống như thân ảnh trực tiếp ra hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Thần, áo tơ trắng nam trong nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi. Chính muốn can đảm muốn nứt, nhưng giờ phút này hắn đã không còn có hoảng sợ quyền lợi. Tiêu Thần thân ảnh lại lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại thanh lông mày bên cạnh thân, nhìn trên mặt đất nữ hài, trong mắt huyết sắc chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng tất cả đều hóa thành ôn hòa. Cũng may hắn một bước, tựu kém một chút điểm. Nếu là chậm thêm đến một lát, Tiêu Thần không cảm tưởng giống như hắn sẽ nhìn thấy loại nào tràng diện. Bất quá cũng may, đây hết thảy chung quy không có phát sinh. Sau lưng, áo tơ trắng nam bảo trì hoảng sợ bộ dáng. Ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Thân thể nguyên thần bỗng nhiên như là phong hóa trừ khử không thấy. Tiêu Thần đại ca, Tiêu Thần đại ca, thanh lông mày không ngừng thấp giọng nỉ non. Khuôn mặt hỏa hồng, nhưng độ ấm thân thể lại quỷ dị giảm xuống dưới. Thậm chí còn quần áo bên trên ngưng kết ra một tầng băng xương. Lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ. Tiêu Thần không dám có nửa điểm chần chờ. Giờ phút này đơn vươn tay ra, trực tiếp rơi vào thanh lông mày trên người. Mấy tức đằng sau sắc triệt để âm chìm xuống. Trong mắt thần sắc một hồi âm tình bất định. Quả thật là cực âm đỉnh lô thuật. Tiêu Thần nghĩ đến Lôi Đạo Thiên Tôn rõ ràng giao cho thanh lông mày như vậy công pháp. Trong nội tâm liền nhịn không được muốn đem hắn nguyên thần nhiếp ra điên cuồng tra tấn một phen mới có thể tiếp xúc mối hận trong lòng. Bất quá dưới mắt vì khẩn yếu sự tình là phải trợ giúp thanh lông mày vượt qua trước mặt cửa ải khó. Giờ phút này nàng tu vi tấn chức không ngã. Cực âm đỉnh lô thuật đạt tới tiểu thành cảnh giới. Chỉ có cùng nam âm dương giao hòa có thể hóa giải lắng đọng cực âm chi khí. Nếu không hẳn phải chết. Nhìn xem thanh lông mày thống khổ nhíu mày. Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu phân loạn như chập choạng. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào thanh lông mày trên người. Trong nội tâm dĩ nhiên đã có quyết định. Dưới mắt cục diện, hắn không có lựa chọn khác chọn. Thanh lông mày, Tiêu Thần đại ca lần này thề. Ngày sau tất nhiên hội đối với ngươi tốt. Dưới mắt lại chỉ tốt mạo phạm. Tiêu Thần thò tay, dùng hắn tu vi. Giờ phút này bàn tay lại cũng là run nhẹ nhẹ. Đủ chi tâm trong kích động, tu đạo đến nay gần như ngàn năm, mặc dù cùng Tử Yên đi qua chu công chi lễ, nhưng ngày đó hôn mê chi vô ý thức mơ hồ, cùng dưới mắt cục diện lại là hoàn toàn bất đồng. Đem làm tay đụng chạm đến thanh lông mày mềm mại eo bụng thời điểm, tiểu nha đầu làm như có chỗ phát giác, một đôi nhu di đột nhiên cầm chặt Tiêu Thần cho đến đưa hắn đẩy ra. Nhưng ở song trường tiếp xúc lập tức, thanh lông mày động tác nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Tuy nhiên ý niệm không rõ, nhưng trong mắt như trước có hai giọt thanh nước mắt chảy xuống. Chờ tay cầm thật chặt Tiêu Thần bàn tay lớn, phi thường dùng sức, làm như sợ hắn ly khai. Tiêu Thần hơi ngạc, trong đôi mắt thần sắc vì ôn nhu, trong nội tâm ý niệm trong đầu cũng càng phát ra kiên định. Chắc hẳn như vậy, Thanh Long mày cũng có thể thì nguyện ý a. Tuy nhiên Tiêu Thần bổn ý không muốn đánh vỡ cùng Thanh Long mày tầm đó thân nhân giống như quan hệ. Nhưng hiện tại, thở sâu, trên tay có chút dùng sức, giải khai cái kia eo thon bên trên trói buộc, đợi cho quần sam đều chóc ra. Mỡ dê đông lại xương thân thể mềm mại bạo lộ trước mắt. Nhẹ giọng kiều, ngâm trong động chậm rãi phiêu đãng. Tiêu Thần không muốn tỉnh lại, nhưng đợi thật lâu, gặp tiểu nha đầu không hề đứng dậy ý tứ, đành phải bất đắc dĩ mở hai mắt ra, cùng nàng ô hắc mâu trực tiếp đối mặt, thấp giọng nói, tiểu nha đầu, ngươi đang nhìn cái gì? Y-a-a, Thanh Long mày không biết cái này người xấu đã tỉnh. Giờ phút này bỗng nhiên nhìn thẳng hắn nơi nào sẽ không biết xấu hổ. Duyên dáng gọi to một tiếng vừa mới khôi phục thường sắc khuôn mặt lại lần nữa hóa thành hỏa hồng. Muốn che lấp lại không có cách nào. Đành phải bất đắc dĩ ghé vào Tiêu Thần lồng ngực. Lại không biết nhà mình óng ánh đỏ bừng vành tai đã bại lộ nàng hiện tại trạng thái. Chứng kiến Thanh Long mày phản ứng. Tiêu Thần trong nội tâm không để lại dấu vết có chút nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, sự tình cũng không bằng hắn tưởng tượng khó giải quyết. Bất quá lần này cảm thụ được lồng ngực chỗ truyền đến mềm mại hương ngọc. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn sinh ra vô tận ôn nhu. Ánh mắt nhìn hướng Thanh Long mày. Từ đó về sau, tiểu nha đầu này chính là của hắn nữ nhân. Tuy nhiên quan hệ đã xảy ra chất biến hóa, nhưng trong nội tâm cái kia phần cảm giác cũng không tiêu tán. Ngược lại càng phát ra thân mật thêm vài phần. Thanh Long mày, ta, Tiêu Thần vừa mới mở miệng, lại bị tiểu nha đầu bàn tay trắng nõn trực tiếp ngăn lại. Đã trầm mặc một lát, thấp giọng nói, Tiêu Thần đại ca yên tâm, Thanh Long mày biết rõ ngươi không thích ta. Hôm qua cũng là vì cứu ta có thể như vậy. Tiêu Thần đại ca yên tâm. Người ta hội ngoan ngoãn nghe lời. Tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi mất hứng. Chỉ cần ngươi không đuổi ta ly khai là tốt rồi. Nói càng về sau, tiểu nha đầu ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hơi bạch, lại miễn cưỡng lộ ra nét mặt tươi cười. Thanh Long mày thấp giọng mở miệng. Chờ giây lát không thấy Tiêu Thần mở miệng. Trong nội tâm nhịn không được có chút luống cuống. Thực, Thanh Long mày sẽ rất nghe lời. Tiêu Thần đại ca ngươi tin tưởng ta được không? Tiêu Thần bình tĩnh xem lên trước mặt lòng tràn đầy ủy khuất lại cố giả bộ nhu thuận tiểu nha đầu. Trong nội tâm lập tức sinh ra vô tận áy náy. Chẳng lẽ cùng mình cùng một chỗ? Thanh Long mày là như vậy không có cảm giác an toàn. Cần muốn cẩn thận từng ly từng tí sợ bị ghét bỏ chán ghét lọt vào vứt bỏ sao. Tiêu Thần đại ca, Thanh Long mày trong lời nói dĩ nhiên mang thêm vài phần khóc nức nở. Sớm biết như vậy cùng đại ca đột phá cái tầng quan hệ này. Sẽ để cho nàng rốt cuộc không cách nào cùng hắn cùng một chỗ. Tiểu nha đầu tình nguyện chính mình ngày hôm qua chết mất tốt rồi. Có lẽ như vậy Tiêu Thần đại ca trong nội tâm còn có thể ghi nhớ lấy nàng. Trong lúc nhất thời ủy khuất, sợ hãi, mờ mịt bất lực cảm xúc xông lên đầu. Hắc bạch phân minh trong mắt lập tức sinh ra dịu dàng hơi nước. Theo cái má nhỏ, cách trương.